Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà nói, tôi trước tiên đi pha một ly cà phê cho anh. Lần này Sở Kiều không để Liên Thành nói thêm cái gì nữa, liền hốt hoảng chạy ra phía ngoài cửa. Liên Thành rốt cuộc là nghĩ như thế nào chứ? Hiện tại Sở Kiều quả thật không dám nói mình hiểu rõ Liên Thành. Chẳng hạn như bây giờ, cô hoàn toàn không nghĩ ra Liên Thành lại để cho cô làm việc trong phòng của tổng giám đốc. Rốt cuộc là vì cái gì? Cùng ở phòng làm việc với người đàn ông mà cô yêu, làm sao cô có thể chuyên tâm làm việc được đây? Khuôn mặt kia thực sự là họa thủy. Cúi đầu nhìn đống tài liệu, người đàn ông kia quả thực là có sức hấp dẫn rất lớn. Mỗi lần nhìn Liên Thành, lòng cô như rớt xuống đáy cốc, lại không ngừng mà nhảy loạn. Hơn nữa, sau khi bọn họ gặp nhau, người đàn ông này dường như không còn nhớ rõ về chuyện đêm đó. Hơn nữa giống như là đổi tính, đối với cô hết sức ôn nhu. Trời ơi, Liên Thành là một người đàn ông lãnh khốc, thoáng chốc lại trở nên ôn nhu, thật là làm cho cô có một chút không tiêu hóa được. Cô thả bị anh gào thét với cô, chửi mắng cô, không cho cô ở gần anh, dù sao cũng sẽ sống dễ chịu hơn. Hiện tại nhìn bộ dạng của anh là khẩu Phật tâm xà sao? Sở Kiều ơi là Sở Kiều, cô rốt cuộc là đang làm cái gì? Tại sao lại đổi ngược hết rồi? Liên Thành đối tốt với cô, không phải là cô nên cảm thấy dễ chịu hay sao? Trong lòng Sở Kiều tự mắng chính bản thân mình, rõ ràng cô yêu anh, tại sao bây giờ lại mất tự tin như thế này? Không phải chỉ mới bắt đầu thôi sao? Cô cần phải nên kiên trì nỗ lực mới phải chứ? Quyết định xong, Sở Kiều hít vào một hơi, lần thứ 18 nước mắt nhìn Liên Thành, rồi lén lén lút lút đi đến trước bàn làm việc của anh. Liên Thành rất là chăm chú coi tài liệu, nhưng mà Sở Kiều còn có một chút lý trí. Cô phát hiện Liên Thành đã xem sắp tài liệu này đã hơn nửa giờ rồi, vẫn chưa có lật sang trang. Anh tự hồ rất nghiêm túc, khóe môi nhếch lên cười một chút, không ngừng đầu mà tiếp tục xem văn kiện. Bên tai có một thanh âm va chạm nhau, chỉ nghe thấy Sở Kiều kêu anh một tiếng. Anh ngẩng đầu lên rồi sững sờ tại chỗ. Cuối cùng khóe miệng Liên Thành có một chút co rút. Thanh anh trần thấp nói, Sở Kiều. Sở Kiều mập mờ cười một tiếng, một ven rút văn kiện trong tay anh ra, ngồi lên bàn làm việc của anh, để lộ ra bắp đùi trắng nõn, một tay đùa giỡn tóc, một tay kia chống eo, hướng về phía Liên Thành bán điện nũng nịu hô. Liên Thành. Lần này không chỉ khóe miệng, mà ngay cả khóe mắt của anh cũng có một chút co rút. Sở Kiều, em ở đây làm gì? Trong mắt em có cát sao? Sở Kiều thầm nghĩ bản thân mình quả thật không thích hợp với bộ dáng hiện giờ. Cứ cho là thẳng đến bá vương ngạnh thụng cung đi. Cô một phen nắm lấy cà lạ vạt của Liên Thành kéo đến trước mặt mình. Khoảng cách chỉ cách vài mm, môi của cô lướt qua cánh môi lạnh như băng của anh, thở ra hơi nóng. Anh... Sở Kiều cũng từ không biết mình đang chuẩn bị làm cái gì. Cô ấp úng cả buổi anh cũng không nói ra cái nguyên do nào. Anh làm sao? Liên Thành buồn cười cất tiếng hỏi. Anh, cái đó có đói bụng không? Liên Thành nhíu mi, khóe cười lại càng thêm sâu. Cái vấn đề này rất là khó trả lời. Em hỏi tôi có đói không? Anh thờ dịp Sở Kiều còn đang ngây người, đột nhiên đem cô ôm ở trên đùi. Vậy thì em có muốn hỏi tôi một địa phương nào không ăn phận hay không? Khi Sở Kiều ngồi giữa hai chân của Liên Thành, cảm giác được có một vật cứng, cô bị dọa sợ đến mức không dám nói thành tiếng. Cô muốn nhảy ra khỏi người anh. Ai ngờ phản ứng của Liên Thành lại nhanh hơn, chặt chẽ ôm hông của cô, để cho cô không thể động đậy. Em còn lộn xộn nữa, tôi không đảm bảo kế tiếp tôi sẽ làm ra các loại sự tình gì đâu. Lần này Sở Kiều hiểu Liên Thành sẽ một lần nữa chiêu chọc cô. Cô làm sao có thể khoanh tay chờ chết đây? Không chống lại Liên Thành, cô không phải là Sở Kiều mà. Sở Kiều bỗng nhiên cười một tiếng, hai tay ôm chặt lấy cổ của Liên Thành, cố tình giãy giụa vòng eo. Thấy nét mặt của Liên Thành đột nhiên cứng đờ, lại càng vui vẻ cười. Cô cúi đầu cắn vành tay của anh một cái. Anh sẽ trêu ghẹo em ư? Liên Thành nhìn cô đắc ý, thế nhưng trong lòng anh có một ngọn lửa muốn phun trào ra ngoài. Tâm tình của Sở Kiều thật sự là rất tốt. Cô chạy đánh cách đó không xa, đưa lưng về phía Liên Thành, lấy tay vén cái váy lên, để lộ một cái quần lót màu đỏ. nghịch ngợm nhéo mông anh một cái, rồi cười ha hả xoay người rời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net